Nếu không gặp Lâm Từ thì e là sẽ không có suy nghĩ như vậy. Trương Minh Hoàng nhớ tới Lâm Từ là lại nhớ đến Lâm Huyền. Không biết chuyện năm xưa rốt cuộc được giải quyết như thế nào. Chỉ hy vọng rằng nếu Mạc Thành thật sự thích Lâm Từ sẽ không bị ngăn trở vì chuyện này. Mạc Thành thầm nghĩ, anh ta nên gặp Lâm Từ mới được. Có lẽ phải nói là hẹn gặp Lâm Từ. Để xác nhận cảm giác của anh ta với cô ấy là gì. Có phải thích hay không? Hay chỉ là tò mò? Thậm chí, chỉ là có hứng thú với nhà họ Mạc nên mới thấy hứng thú với cô ấy. Nhưng tìm lý do gì đây? Tuyệt đối không thể nhắc tới Lâm Huyền. Mẹ cô ấy được. Đúng rồi. Trước đây không phải Dương Tầm Chiêu tặng một viên đá quý sao? Bây giờ mang đi tặng cô ấy. Xem như quà cảm ơn. Nhưng chuyện đã qua lâu như vậy rồi. Người ta đã chẳng còn bận tâm nữa. Nhắc lại cũng không có ích gì. Mạc Thành rối rắm. Đáng tiếc. Mạc Thành không thể gặp Lâm Từ như mong muốn được. Khi anh ta chuẩn bị đi tìm cô ấy thì mới phát hiện. Anh ta hoàn toàn không có chút manh mối nào về Lâm Từ cả. Dù có cho người của quỷ vực Chi Thành tìm kiếm thì cũng không thấy tung tích. Lâm Từ cứ như đã bốc hơi rồi vậy. Mạc Thành không từ bỏ. Bảo Đường Vũ Kỳ hỏi vị trí của Lâm Từ. Lâm Từ không nói thẳng. Chỉ nói là vẫn ở thành phố này. Mạc Thành tiếp tục cho người tìm kiếm. Nhưng vẫn không có tin tức gì. Cách Trương.